Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 558, đến cùng bị cái gì kích thích? Ở Võng Hữu Môn cả kinh nói không ra lời, cùng các ký giả tức giận đến giơ chân mắng người thời điểm. Toàn bộ thế giới giải trí cũng bị mạnh mẽ chấn động một cái. Nghe được tin tức những minh tinh kia không một không phải cả kinh há to miệng. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Rất nhiều người thậm chí không thể tin được đi Trương Dương Vi Bác. Không có ai biết bọn họ ở điều Vi Bác thì có cỡ nào ngơ ngác. Cũng không người nào biết nội tâm của bọn họ chịu đến cỡ nào trùng kích cực lớn. Càng không có ai biết này điều Vi Bác đem bao nhiêu người cả kinh chết đi sống lại. Choáng váng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Các đại TV đài trợn mắt ngoác mồm. Các đại công ty truyền hình trố mắt ngoác mồm. Kỳ tích thị tần công nhân viên khóe miệng không ngừng mà co giật. Những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ xuất hiện như vậy thần chuyển ngoặt. Rất nhiều người cảm thấy thống khổ xoa mi tâm. Không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Ông trời a, hắn này đầu óc đến cùng là làm sao dài a? Hắn đến cùng là không phải nhân loại bình thường a? Chuyện như vậy hắn cũng dám đùa giỡn. Hắn liền không sợ phạm chúng nộ. Then chốt là hắn hiện tại cũng không có cái gì tác phẩm muốn thượng tiến a. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mưu đồ gì nhỉ? Này tên gì? Đây là điển hình tổn nhân bất lợi kỳ a. Kinh nổ tung mạng lưới. Những minh tinh này không một không phải khâm phục đến phục sát đất. Toàn bộ thế giới giải trí. Dám như thế tìm đường chết. Trừ hắn. Tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Điều này cũng làm cho là hắn gọi Trương Dương. Nếu như đổi thành người khác. Vài phút lật thuyền kết cục. Tieba. Một cái nào đó chính đang trực tiếp thiếp mời đổi mới nhất tiến triển. Lúc này, hắn đổi mới không phải ở tới nơi nào, chuẩn bị thế nào, hắn liên tiếp mộng quyển vẻ mặt, có người hay không có thể nói cho ta, cái kia Vi Bác rốt cuộc là ý gì, ta làm sao hiểu đây, khác một cái thiệp hầu như là trước sau cước đổi mới, ta thảo, Trương Dương này khanh hàng, ta lập tức liền muốn đến cái kia phong cảnh khu A, thế giới đã như thế hiểm ác sao? Vốn là bị Trương Dương tức giận đến suýt chút nữa, phạm bệnh tim Võng Hữu ở hai cái thiếp mời sau. Trong nháy mắt cười phun, ta không tử tế nở nụ cười. Môn bị khanh đến thảm như vậy ta liền cân bằng. Bỗng nhiên tốt, đồng tình ngươi, lầu chủ không khóc, hy vọng ngươi vẫn chưa đi xa. Lầu chủ đã tan vỡ. Ngoặc kép, các trang web lớn, liên quan với Trương Dương tình yêu bạo quang tin tức toàn bộ bị hạ giá. Giải trí bản đầu đề toàn bộ bị mới tiêu đề thay. Phát điên Trương Dương hãm hại toàn quốc Võng Hữu. Đến từ Trương Dương sâu sắc ác ý. Trương Dương, xin đừng nên lại trả thù xã hội. Trương Dương đến cùng là bị cái gì kích thích? Trương Dương tân tác đã diện thế đào hầm. Đại truyền thông tràn ngập oán niệm tiêu đề. Một đám Võng Hữu môn đều nhịn không được. Mỗi một người đều cười đến rừng không được đến. Bọn họ phải thừa nhận, mặc dù mình cũng bị khanh đến chết đi sống lại, nhưng chuyện này rất sung sướng a. Một cái Vi Bác thêm một tấm ảnh liền có thể đem toàn quốc Võng Hữu đều soạt một lần. Đây thật sự là không ai. Đòi mạng chính là hắn cuối cùng lại còn có thể không biết xấu hổ đem mình phiết đi ra ngoài. Đưa cái này nồi xúy cho bọn họ, toàn bộ thế giới giải trí. Cũng chỉ có cái này không biết xấu hổ mới dám làm như thế. Đổi thành những người khác. Đừng nói làm như thế. Bọn họ phỏng chừng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Coi như là thiên vương ngày sau cũng không dám như thế chơi a. Trả thù. Hắn chính là đang trả thù. Tôn Phiêu Lượng bọn họ chuyện cười hắn liền đem bọn họ vứt trên hoang đảo. Nhưng bọn họ không nghĩ tới này mưu mô liền bọn họ cũng không buông tha. Vi Bác, đương thời Internet địa phương náo nhiệt nhất, những kia bị Trương Dương chấn động đến chết đi sống lại Võng Hữu môn như điên rồi giống như ở Vi. Bác trên tiết, Trương Dương Vi Bác dưới nhắn lại mấy trăm tăng cường. Người muội a, người muội muội a, đại gia ngươi, đại gia ngươi đại gia, táng tận thiên lương, quả thực là táng tận thiên lương. ta liền chưa từng thấy ngươi như thế không lòng công đức người. Đem ngươi hiện tại địa chỉ cho ta, ta bảo đảm không đi tìm ngươi. Nói ngươi không biết xấu hổ cũng đã là ở khen ngươi. Thật sự, ngươi thế này sao lại là không biết xấu hổ? Quả thực chính là không mặt mũi. Ta tức rồi, phi thường tức giận. Ngươi nếu như đem vị mỹ nữ kia chính mặt soi sáng ra đến ta liền tha thứ ngươi. Ta đồng ý trên lầu đề nghị. Ta cũng đồng ý, muốn rõ ràng, không muốn chụp ảnh chung. Ta không muốn, các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút a? Có thể hay không có chút cốt khí a? Hắn đem chúng ta khanh đến thảm như vậy, một tấm chính mặt chiếu liền xong. Vậy cũng quá tiện nghi hắn chứ. Chỉ ít cũng đến hai tấm a. Ngoặc kép, đúng, hai tấm, hơn nữa còn là không giống góc độ. Không phải vậy ta tuyệt không tha thứ hắn. Ta đi, các ngươi này dáng dấp vô liêm sỉ thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, võng hữu môn tức điên. Nhưng là, ở các bạn bè những này không biết xấu hổ bình luận sau, bọn họ vừa cười điên rồi. Những kia bị lừa thảm rồi phóng viên cũng không nhịn được phi bác trách cứ Trương Dương loại. Này không đạo đức hành vi. Chúng ta ngày hôm nay thực sự là bị ngươi dằn vặt thảm. Nhờ ngươi phúc, ta ngày hôm nay cũng thưởng thức một cái đại hỷ đại bi tư vị. Bận việc một buổi trưa, toàn làm không công, ta cũng là khâm phục chính ta. Ta biết ngươi thông minh cao, nhưng ngươi đừng như thế, khoe khoang có được hay không? Không ngươi như thế chơi à. Ta hiện tại bị lừa gạt đến phong cảnh khu, liền cơm đều còn không ăn. Ai có ta thảm, những phóng viên này đều sắp bị chính mình xuẩn khóc. Bọn họ đều không nghĩ ra, chính mình làm sao liền như thế ngây thơ tin hắn. Đây là có trước khoa người à. Chút các ký giả không ngừng mà nôn nước đắng. Võng hữu môn vừa cười đến chết đi sống lại. Đồng thời, có không ít minh tinh cũng rất thông minh, đi ra cọ nhiệt độ. Làm bộ cùng Trương Dương rất quen dáng vẻ nói vài câu trêu chọc. Đúng là như Tôn Phiêu Lượng bọn họ không nói gì. Bọn họ mỗi một người đều ở say sưa ngon lành ở hậu trường tràng vở kịch lớn. Dương Vi Bác dưới cái kia mấy triệu điều bình luận nhắn lại. Cười một lần, tất cả đều là tiếng mắng a. Cái gì ngươi muội a? Đại gia ngươi a, ngươi mau chạy ra đây a, đó là từng mảnh xuất hiện. Cực kỳ đồ sộ, bác trên cái kia đã đếm không hết tiếng mắng. Trương Dương khóc không ra nước mắt, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn cũng bị thương rất nặng a. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là ở cho võng hữu môn đào hầm. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, hắn kỳ thực là không cẩn thận đem mình cho hãm hại. Cuối cùng không có cách nào mới hãm hại hắn môn. Hắn lần này thật không phải cố ý. Cực kỳ lòng chua xót chính là, chuyện như vậy hắn chỉ có thể chính mình yên lặng chịu đựng. Không có cách nào ra bên ngoài nói. Bởi vì toàn bộ quá trình thực sự là quá mất mặt. Chụp trộm bị hiện loại này cực kỳ chuyện lúng túng cũng coi như. Then chốt là mặt sau còn bị người ta uy hiếp. Dùng cú thông tục tới nói. Một đời anh danh đều bị hủy. Bác dưới cái kia mấy triệu điều nghiến răng nghiến lợi tiếng mắng. Hắn lại còn cười rất hiền lành. Mắng chửi đi. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Liền hết thảy fan làm phản loại này sóng to gió lớn đều trải qua. Điểm ấy những mưa gió lại tính là gì? Thu thập một hồi tâm tình. Hắn vui cười hớn hở đi tới một cái khác chứ danh cảnh điểm. Mang tính lựa chọn đem chụp trộm bị hiện loại này mất mặt sự tình từ trong ký ức xóa đi. Nói thật, chút võng hữu môn bị hắn khanh đến chết đi sống lại. Hắn lại còn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Buổi chiều, hơn 3 giờ, giờ làm việc, mặc dù là giờ làm việc, nhưng bởi vì ngày hôm nay chuyện này gây ra đến động tĩnh thực sự quá lớn. Vẫn là có rất nhiều người tranh thủ lúc rảnh rỗi lén lút soạt Vi Bác. Môn mắng Trương Dương vốn là một cái rất sung sướng sự tình. Đặc biệt Trương Dương hiện tại đã bị mắng không dám mạo hiểm đâu. Kỳ thực bọn họ rất muốn Dương có thể hay không ra để giải thích hai câu. Bị mắng thảm như vậy, chỉ cần là cái người bình thường đều sẽ ra tới giải thích một chút. Có điều, Trương Dương hiển nhiên không phải người bình thường. Đối với hắn, tuyệt đối không thể lấy người bình thường động tác võ thuật đi phỏng đoán hắn. Không phải vậy, bị thương chỉ có thể là chính bọn hắn. Vì lẽ đó, không người nào dám xác định hắn đến cùng có thể hay không ra để giải thích. Tia ba thậm chí có rất nhiều người liền vấn đề này triển khai thảo luận. Có người nói lấy hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ, chắc chắn sẽ không ra để giải thích. Cũng có người nói bị mắng như thế tàn nhẫn, nên đi ra nói hai câu. Nhưng là, nhường rất nhiều người đều cảm thấy bất đắc dĩ chính là. 2-3 tiếng qua, Trương Dương Vi Bác vẫn là bình tĩnh như nước. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào thật sự chính là bị mắng không dám lộ diện? Không nên nha. Hắn liền mặt cũng không muốn. Còn lưu ý những này. Võng hữu môn rất phẫn nộ. Hãm hại nhiều như vậy người cũng coi như. Hắn thậm chí ngay cả mặt ngoài công tác đều không ra làm một hồi. Nào có đạo lý như vậy? Liền, bọn họ chửi đến càng hoan. Những kia nhắn lại dâng lên độ bên trong một đám minh tinh đều hãi hùng khiếp vía. Cái này cần lớn bao nhiêu cừu mới có thể tích lũy nhiều như vậy tiếng mắng a? Cảm thán đồng thời, bọn họ đối với Trương Dương cũng là cảm thấy kính phục. Cái này cần muốn một viên rất mạnh kính trái tim mới có thể chịu đựng được những thanh âm này a. Bị mắng thành như vậy ngươi đều không trả lời. Ngươi tâm thật là lớn. Liền ở tại bọn hắn bị Trương Dương khâm phục đến phục sát đất thời điểm. Rất nhiều người Dương Vi Bác sáng. Bọn họ lại không nhịn được lấy làm kinh hãi. Sau đó suýt chút nữa cười chết rồi. Rốt cục không chịu được nữa a. Ngươi rốt cục vẫn là muốn ra đến giải thích một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể làm cái gì sự tình đều không sinh đây. Nguyên lai ngươi cũng lo lắng đi phấn a. Những minh tinh này cười to không thôi. Cũng vừa lúc đó, Trương Dương mới Vi Bác. Những minh tinh này cười to đuổi tới. Sau đó, nét cười của bọn họ đọng lại. Mỗi một người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc. Trương Dương mới Vi Bác không có giải thích. Hắn một tấm hình ảnh. Hình ảnh là một bàn khiến người ta thèm nhỏ dãi mỹ thực. Khả năng là hắn đem quay chụp điện ảnh kỹ thuật đều dùng đến tấm hình này trên. Hắn đem này bàn mỹ thực đập đến trông rất sống động. Trông rất sống động cũng coi như. Then chốt là còn đập đến vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến phía trên kia liều lĩnh nhiệt khí đều rõ ràng sở. Theo tấm hình này cùng đi ra đến còn có hai chữ. Ăn ngon. Hai chữ. Những minh tinh này khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Bọn họ bỗng nhiên hoài nghi mình cùng Trương Dương là không phải đang ở cùng một thế giới. Hắn là không phải căn bản những này mắng tiếng nói của hắn a. Nếu không, hắn làm sao sẽ làm ra loại này hù chết người sự tình đến. Không giải thích cũng coi như. Còn vô liêm sỉ ra như thế một cái Vi Bác đến kích thích bọn họ. Hiếm tiếng mắng còn chưa đủ kịch liệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.